1432, Lưu gia có nữ, tài mạo vô song. Thiếu nữ dần dần muốn động, chóp mũi chảy ra một chút mồ hôi hột, một hồi như có như không thân ngâm từ sâu trong nội tâm của nàng phát sinh, hơi thở chậm rãi trở nên nặng nề, sắc mặt cũng biến thành tươi như đào lý. Tin tưởng thân thể của hắn đã có phản ứng, chỉ là bởi vì nước sông duyên cớ mà không cách nào phân biệt. Ngươi là muốn khoái lạc đâu, còn là muốn ta giết ngươi? Diệt khẩu Lưu Húc hung tợn nói. Đưa nở dê giết ta, thiếu nữ cầu khẩn nói. Thấy thiếu nữ ngoan ngoan khuất phục, Lưu Húc mượn thủy chi bạn, muốn thân thể của nàng. Lưu Húc một bên chậm rãi khẽ vuốt ban đầu tiết phía sau thiếu nữ, vừa hỏi tình huống của nàng. Nơi này là hoán y phòng chu vi, chỗ hẻo lánh, ở chỗ này đều là cùng trung niên giả cùng nữ, mà thiếu nữ tên cứ gọi là Lưu Vô Song, vốn là đại hưng người, kỳ phụ Lưu Trấn ở trong triều làm quan. Lưu Vô Song cô gái này, Lưu Húc có chút ấn tượng. Người viết sử năm, thượng thư Tô Dung lịch sử Lưu Trấn dưới trướng có một người con gái độc nhất nhi, gọi Lưu Vô Song, thiên sinh lệ chất, từ nhỏ ngày thường xinh đẹp tuyệt trần đoan trang, phụ mẫu ái như trí bảo, cho rằng trong thiên hạ không người có thể cùng nữ nhi xinh đẹp so sánh với, sở cho là nàng lấy tên Vô Song. Lưu Trấn phu phụ chỉ có một đứa con gái như vậy, tự nhiên là đem so với nhi tử còn nặng hơn, thở nhỏ vì nàng mời tới danh sư, giáo sư thi thư cầm vẽ, cho nên Lưu Vô Song chẳng những dung mạo xuất sắc, hơn nữa sáng suốt cũng khá xuất chúng. Trường An trên chợ con em thế gia bên trong lan truyền nói, Lưu gia có nữ, tài mạo Vô Song, Lưu Vô Song thành bọn họ khao khát đối tượng. Lưu Trấn bởi vì liên lụy đến 3 năm trước đây Dương Huyền cảm tạo phản một chuyện bị xử trảm, Lưu phu nhân ở xét nhà lúc bởi vì bị dọa dẫm phát sợ mà chết, Lưu Vô Song thì làm như tội thần con gái bị thu nhập trong cung phục vụ tôi tớ. Ngươi như vậy trẻ xinh đẹp, làm sao biết luân lạc tới này trở thành giặt quần áo cung nữ? Lưu Húc kinh ngạc hỏi. 3 năm trước đây, ta vào cung phía sau, bản bị mệnh tứ hầu thuộc phi nương nương, nương nương đợi ta rất tốt, ta thật là hân hoan, lại chẳng biết tại sao, đắc tội hoàng hậu trước mặt nương nương người tâm phúc Liễu Nguyệt Nga, cái kia Liễu Nguyệt Nga làm người độc ác, tìm tính toán khắp nơi dằn vặt ta, cuối cùng lại cổ động hoàng hậu nương nương, đem ta phạt vì giặt quần áo cung nữ. Thường ngày gây khó khăn đủ đường, liền tắm rửa dụng cụ cũng không xứng cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đến sông nước này bên trong tới. Cô nương yên tâm, ta nhất định cứu ngươi thoát ly khổ hải. Lưu Húc nghiêm mặt nói. Lưu Vô Song trên mặt hiện lên lúc thì đỏ ngất, nhẹ giọng nói, đa tạ công tử hảo ý, nhưng nơi này là hoàng cung trọng địa, đề phòng bực nào xâm nghiêm, công tử mặc dù tốt bản lĩnh, có thể tiềm đem tiền đến, cần phải đem ta mang ra khỏi nhưng không dễ dàng. Công tử này tới tất có chuyện quan trọng, cũng không cần làm nô ra làm lỡ cho thỏa đáng. Ta này tới là vì tìm kiếm một việc, lúc đi vào sợ kinh động hộ vệ, tự nhiên muốn cực kỳ cẩn thận, có thể chờ ta lúc rời đi liền dễ dàng hơn, ngươi không cần lo lắng, còn con này mấy bức thành cung còn ngăn không được ta. Húng, ta cũng không yên tâm đối với đem nữ nhân của mình đặt ở cái này hổ lang nơi. Lưu Húc tự nhiên không có khả năng nói mình trộm vào Dương Quảng Hậu cung là tới đùng đùng hắn phi tử. Lưu Húc ôm Lưu Vô Song lên bờ, ôm lên hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền người mang ý ôm vào nàng trong phòng. Hoan y gì phòng xưa nay ít có người tới, Lưu Vô Song cùng còn lại tuổi già cung nữ lại không có quá mức lui tới, húng lúc này lại là đêm khuya lúc không người, tự không sợ có người quấy rối. Hai người ở nơi này cung thành góc, vong tình mây. Mưa, không biết thiên thời. Lần này Lưu Húc lẻn vào trước, liền đã làm tốt ở trong cung nhiều tiềm tàng mấy ngày chuẩn bị, ngược lại hậu cung lớn như vậy, coi như là ở cái 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Lúc này muốn toàn tâm hưởng thụ mỹ nữ, cái kia đòi lấy thủ lao việc tự nhiên tạm gác lại minh nhật. Đêm đẹp khổ đoạn, mấy bận mây. Mưa, đảo mắt đã sắc trời rõ ràng. Lưu Húc nhẹ vỗ về Lưu Vô Song bơ gò đồng đảo, Lưu Vô Song nhướng mày, nhẹ nhàng duyên dáng gọi to. Hắn nhìn Lưu Vô Song bất kham mây. Mưa mị nhân thần tình, kim lòng không đặng tự tay nhẹ vỗ về của nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Đột nhiên, ngoài cửa có thanh âm hô, tiểu tiện nhân, mặt trời lên cao đều vẫn chưa chịu dậy xem ta không phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Lưu Vô Song sắc mặt đại biến, rung giọng nói, nàng tới, làm sao bây giờ? Lưu Húc ở bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, đừng sợ, ngươi dẫn nàng tiến đến, xem ta chư nở dê chi. Nàng Lưu Vô Song gật đầu, nói ra, Liễu tỷ tỷ, ta ngã bệnh, ngươi giúp ta tìm dưới đại phu. A ngã bệnh ngoài cửa Liễu Nguyệt Nga tự nhiên 100 cái không phải tin tưởng, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân, Liễu Nguyệt Nga đã từ ngoài cửa đi đến. Liễu Nguyệt Nga đi vào cửa, chứng kiến trong phòng không có vật gì, lại có một người đàn ông ở bên. Sắc mặt đại biến, không đợi nàng có phản ứng, Lưu Húc đã một cái bước nhanh về phía trước, xuất thủ đưa nàng chế trụ. Dung mạo ngươi cũng thực không tồi đáng tiếc, xem ngươi bộ dáng này, cũng biết ngươi đã bị người mở phòng, không biết là không phải Dương Quảng phụ trách đâu. Một hồi bên trên ngươi thời điểm, ngươi có thể muốn hảo hảo tương đối ai mạnh hơn. Ngươi dám Liêu Nguyệt Nga mở miệng mắng, nàng là hoàng hậu tâm phúc, ở trong hậu cung thân phận tuy thấp, nhưng ở trong cung dám đắc tội nàng lại không có bao nhiêu. Thiên hạ này tạm thời có lẽ có ta làm không được sự tình, nhưng lại vô ngã không dám lên nữ nhân Lưu Húc tàn bạo nói, tự tay cách xiêm y ở Liễu Nguyệt Nga gò đồng đảo trước bóp một cái. Liễu Nguyệt Nga vừa thẹn lại sợ, không khỏi nhuệ khí giảm đi, mở miệng cầu khẩn nói, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta hiện phía sau này cam đoan không hề khi dễ Vô Song. Lưu Vô Song thấy thế, cũng lên trước cầu tình, Lưu đại ca, ta xem hay là thôi đi, buông tha Liễu tỷ a. Lưu Húc thầm than, Vô Song thực sự là quá đơn thuần, ngươi thả qua nàng, nàng có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như thả nàng trở về, nàng không nghĩ biện pháp tới thu thập ngươi mới là lạ. Cái này hoàng cung cùng nữ chi viện đều là thế gian tối tăm nhất, giờ Huế nơi, nếu muốn ở nơi này trong hoàng cung sống được tiêu dao, nhất định phải học được lòng dạ ác độc. Ở vào Liễu Nguyệt Nga hôm nay địa vị, nếu như mọi việc giúp mọi người làm điều tốt, đã sớm chơi xong. Đương nhiên, Lưu Vô Song không giống Lưu Húc, nhìn nhiều như vậy cung đấu kịch, không hiểu hậu cung như chiến trường đạo lý. Lưu Húc một cái ánh mắt, Lưu Vô Song nhất thời ngoan ngoãn không cần phải nhiều lời nữa. Lưu Húc cởi xuống Liễu Nguyệt Nga quần áo và đồ dùng hàng ngày, đem nàng áp tra trên giường Vân Thu Vũ Hiết, Liễu Nguyệt Nga bị Lưu Húc dọn dẹp dễ bảo. Liễu Nguyệt Nga thỏa mãn nằm ở Lưu Húc trong lòng, thở khe nói, thật oan gia, thực sự là khoái hoạt chết ta rồi. Ngươi nhất định chính là thượng thiên ban cho ta vật tân huệ, không biết ngươi là thế nào tiến cung tới, thực sự là thật là bản lãnh. Ngươi bây giờ mạo hiểm tiến cung, không phải là vì Vô Song muội tử mà đến đây đi.